Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, nước mắt bên trong thế giới. 261, tại Midner trợn mắt hốc mồm phía dưới, Linh đem hai hạt màu xanh lam bom dẫn bảo, cực lớn lực trùng kích, lập tức đem thiên không mẫu hạm hướng nơi xa đẩy. Lấy còn không tính kết thúc, Linh lập tức dùng hai ly ẩn siêu đánh ra, đem mặt hướng chính mình lực trùng kích bắn ngược. Thế là thiên không mẫu hạm bên trên, liền được cho thêm miễn cưỡng có 4 quả bom lực đầy. Sau đó nhanh chóng vọt tới cái kia tại trong khoảng thời gian ngắn. Đã thiêu đốt 1/3 thiên không mẫu hạm, Ách siêu nháy mắt mấy cái, nàng cảm thấy Linh khí lực thật lớn. Mà Midner cổ quái nhìn xem cái kia cao tốc đi xa thiên không mẫu hạm. Chép miệng một cái nói. Cái này cái gì cổ quái bom sao? Lực tổn thương nhỏ như vậy. Liền ách siêu đều nổ không thương tổn. Lực đẩy lại mạnh như vậy. Linh ngay sau đó bắt trước làm theo. Đem thứ hai thiên không mẫu hạm. Cũng đẩy đi qua. Lúc này ba con thiên không mẫu hạm. Đều bị cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đen nhóm lửa. Cao tốc thiêu hủy, ở trên mặt đất dân chúng. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong sự vật. Ngọn lửa màu đen kia, như là ác mộng, làm cho người sợ hãi. Linh ở bên, cẩn thận từng ly từng tí giám thị ba con, củi lửa, thiêu đốt. Vạn nhất rơi xuống một khối tàn phiến, mang theo ngọn lửa màu đen. Làm không cẩn thận sẽ đem toàn bộ Washington nhóm lửa. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn nghĩ trong lòng hỏi thăm Hylia nữ thần. Hiện tại toàn thân mình màu xanh đen làn da, tóc bạc trạng thái, cùng chính mình chiêu kia rất khủng bố quả cầu ánh sáng kỹ năng. Là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, trong lòng lần nữa truyền đến Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được 5 viên sinh mệnh vật chứa. Linh lập tức cũng cảm giác, thân thể càng thêm cường tráng. Sinh mệnh vật chứa gia tăng Linh HP, mà tinh lực vật chứa thì gia tăng Linh lực lượng. Linh lập tức thừa cơ hội này, đem chính mình vấn đề hỏi thăm. Mà Hylia nữ thần trầm mặc một hồi, vẫn là quyết định viện trợ Linh giải đáp. Thế là Hylia nữ thần thanh lãnh thanh âm, lần nữa truyền đến, thân thể của ngươi, bị Ganon cùng Reality Stone lực lượng, quấy nhiễu quá, năng lượng trong cơ thể thuộc tính, phát sinh nghịch chuyển, dẫn đến ngươi bây giờ cải biến bộ dáng, ngươi một lát nữa, có thể nếm thử lợi dụng dũng giả chứng nhận, đem lực lượng xoay chuyển tới, nhưng là... Ganon chớ chú chi lực cùng Reality Stone đối với ngươi ảnh hưởng vẫn là lưu lại tại trong thân thể của ngươi. Ngươi muốn nghĩ biện pháp đem hắn trục xuất ra ngươi bên ngoài cơ thể. Mặc dù cỗ này hắc ám lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ bằng lực lượng không cách nào viện trợ ngươi đánh bại Ganon. Thậm chí bởi vì trong cơ thể lực lượng xung đột, dẫn đến thân thể của ngươi xuất hiện suy biến. Ngươi muốn nhiều chú ý, ngươi chiêu kia quỷ dị quả cầu ánh sáng. Là hai cỗ hoàn toàn giống nhau năng lượng, bành xuất hiện ở cùng một chỗ, sinh ra cộng hưởng, thân thể ngươi bình thường năng lượng, sẽ phóng thích ra rất mạnh có xuyên thấu năng lực quả cầu ánh sáng trùng kích. Mà ngươi lúc này, là hắc ám trạng thái, phóng xuất ra quả cầu ánh sáng, thì là sẽ đem chỗ đụng chạm đồ vật. Ăn mòn hầu như không còn. Hai loại kỹ năng đều rất mạnh, nhưng cũng đều rất khó khống chế, cực dễ dàng phản phệ tự thân. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đồng dạng có thể lợi dụng dũng giả chứng nhận đem hắn khống chế. Linh lặng lặng nghe, đây là nữ thần lần đầu duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Nếu như Zelda các nàng nghe được Linh gặp được loại chuyện này, sẽ làm sao nghĩ đâu? Linh trầm mặc một hồi, ở trong lòng hỏi, nữ thần đại nhân, có cần hay không ta có thể vì ngươi ra sức sự tình? Hylia nữ thần mang theo một loại khác hàm nghĩa cười nói. Không cần, con của ta, ngươi chỉ cần đánh bại Ganon. Thiện dùng ta cho ngươi lực lượng, bảo vệ cẩn thận mảnh thế giới này liền tốt. Đi thẳng đi xuống đi, con của ta, tại một mảnh thâm thúy trong không gian. Cùng Linh chỗ thế giới Marvel, xa xa không chỉ là về khoảng cách chênh lệch, cực lớn thập tự giá ngang qua trên không trung. Hylia nữ thần giống như là tử thi đồng dạng đính tại trên thập tự giá. Lặng lẽ im lặng, mảnh thế giới này đã tĩnh mịch, không có cái khác vật sống. Mà nếu có người sống, cẩn thận nhìn Hylia nữ thần ánh mắt, liền sẽ phát hiện một giọt nước mắt đang nổi lên. Lập lòe chỉ có ánh sáng nhạt, tại giọt này nước mắt bên trong, chiết xạ ra là óng ánh khắp nơi tinh không. Một giọt nước mắt, một cái thế giới, mà lúc này, Hylia nữ thần, ngoại trừ giọt này nước mắt, tựa hồ đã một điểm sinh mệnh vết tích đều không tồn tại. Lần nữa trở lại thế giới Marvel, Linh từ khi nghe Hylia nữ thần nói dứt lời về sau, liền hoảng hốt ghê gớm, vội vàng lần nữa ý đồ cùng Hylia nữ thần câu thông. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không thành công. Hai người giao lưu quyền chủ động, ở chỗ Hylia nữ thần, Linh trong lòng có loại dự cảm không ổn, tựa hồ cái này đem là chính mình cùng Hylia nữ thần một lần cuối cùng nói chuyện. Hắn ngốc đứng tại không trung, trong lòng suy đoán Hylia nữ thần khẳng định gặp thuộc về nàng loại kia chí cao vô thượng thần minh, mới gặp phải phiền phức. Ý nghĩ thế này không có dấu hiệu, nhưng Linh chính là như vậy cảm giác, bởi vì loại bất an này cảm xúc, lộ ra Linh có chút sầu não uất ức. Bay trở về vũ trụ chiến hạm ở trong, ba cái công chúa gặp Linh thất hồn lạc phách trở về, nhào nhào đi tới dò hỏi, thế nào, Linh người thật giống như rất không vui dáng vẻ, thế là xin nhờ Midner, Linh đem chính mình bất an, nói cho ba cái công chúa. Ba cái công chúa trên mặt đều là các dạng thần sắc. Zelda khó có thể tin nói, Hylia nữ thần, cùng ngươi lại còn nói nhiều lời như vậy sao? Công chúa Skyward nói ra, hoàn toàn chính xác, không thích hợp, cái này đã không thể dùng thiên vị Linh giải thích. Midner nói lầm bầm, này làm sao à nha? Có lẽ nữ thần rảnh rỗi nhàm chán, muốn cùng Linh nhiều lời một hồi lời nói sao? Dù sao Hylia nữ thần loại này vô thượng tồn tại, khẳng định không có bình đẳng giao lưu bằng hữu sao? Câu nói này truyền đến Linh trong tai, lại có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Hylia nữ thần, nàng sinh hoạt tại một cái gì thế giới? Một cái có thể để thần ở lại thế giới là thế nào? Lúc này công chúa Muso sắc mặt nặng nề, một cái thần nhất định là chí cao vô thượng. Nếu như cùng Linh dạng này câu thông, đại biểu cho hai loại khác biệt nguyên nhân. Công chúa Muso cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc ngôn ngữ. Thứ nhất, Linh đã có cùng Hylia nữ thần bình thường bình đẳng câu thông trình độ, đây là không thể nào, cho nên rất có thể là nguyên nhân thứ hai. Công chúa Muso dừng lại một chút, nhìn xem tất cả mọi người đang chờ đợi nàng phát biểu, nàng có chút khó xử. Công chúa Muso bốc lên đại bất kính, vẫn là đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Loại thứ hai khả năng là được thần tại sa đọa không, là vẫn lạc. Linh bỗng nhiên sầm mặt lại, Zelda lắc đầu, làm sao có thể loại chuyện này. Công chúa Muso trầm giọng nói ra, không phải vậy lúc đầu đã bị Linh đánh bại Ganon, vì cái gì lại bỗng nhiên biến thành loại này bộ dáng? Rất nhiều cái thế giới Ganon đem lực lượng của mình tập trung ở cùng một chỗ. Cái này đại biểu cho cái gì? Cái này đại biểu thế giới này tựa như quả táo, e sợ đã bắt đầu mục nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.